Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, đệ 1323 chương thấy cha mẹ. Lê Thiếu Vân nói vừa xong, bang một tiếng trực tiếp treo điện thoại, giây tiếp theo, làm tài xế phát động xe, chỉ là ô tô thanh âm mới vang lên tới. Chỉ nhìn trong phòng đột nhiên chạy ra khỏi cái người hầu. Vội vàng chạy tới. Đêm này đại môn khóa giải trừ mật mã. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Khẽ cười cười. Nàng dù sao cũng là cái vãn bối. Mà trong phòng này người lại là nàng người yêu thương cha mẹ. Nếu đối phương khăng khăng khó xử nàng. Nàng cũng không thể động một chút liền ném sắc mặt. Nhiều ít muốn trước nhẫn đại một phen. Đương nhiên, nàng từ trước đến nay cũng không phải cái loại này tính tình. Nếu không phải nàng sai, liền muốn xem Lê Thiếu Vân thái độ. Mà may mắn, nàng nam nhân đối nàng không tồi. Đại thiếu, vừa mới phu nhân đem chúng ta kêu lên đi làm việc nhi. Cho nên không ai nghe được chuông cửa thanh. Người hầu vội vàng giải thích một câu. Lê Thiếu Vân mày một trọn, môi mỏng hơi nhấp, có chút không mừng. Như vậy thấp kém nói dối hắn nghe không hiểu. Nhà này các hạng trang bị dùng đều là tốt nhất. Chuông cửa nhấn một cái, bên trong trực tiếp vang lên điện thoại thanh, càng trực tiếp có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Nói không nghe được đó là tuyệt đối không có khả năng. Đi thôi, Lê Thiếu Vân ôm một chút Cảnh Vân Chiêu bả vai. Nhấc chân hướng bên trong đi đến. Cảnh Vân Chiêu vừa muốn đi đem trên mặt đất lễ vật cầm lấy tới. Nhưng Lê Thiếu Vân lại trực tiếp lại bắt được tay nàng. Có người hầu lấy là đến nơi. Bằng không thỉnh các nàng làm cái gì. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Nhìn hắn một cái, nói nhỏ. Ngươi xác định không phải cho ta chiêu hận, thích ngươi người sẽ không bởi vì ngươi lần đầu tiên biểu hiện không hảo mà đối với ngươi chán. Ghét, không thích ngươi người sẽ không bởi vì ngươi lễ phép khách khí đối với ngươi cải thiện. Ở nhà của chúng ta, trước mắt là như thế này, Lê Thiếu Vân nói thẳng nói. Đến nỗi về sau có thể hay không cải thiện. Với hắn mà nói thật cũng không phải cỡ nào quan trọng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe lóe, cũng biết Lê Thiếu Vân đối cha mẹ như thế lương bạc nguyên nhân. Lê Thiếu Vân khi còn bé cũng từng bị hắn mẫu thân mang quá một thời gian. Bất quá hắn mẫu thân tính cách tương đối keo kiệt, thường thường lấy hài tử chuyện này tới cùng chính mình trượng phu thương lượng. Muốn làm Lê lão gia tử trả giá điểm tiền tài chờ vật. Lão gia tử tính tình vốn là ngạnh, bởi vậy dứt khoát trực tiếp đem tôn tử nhận được bên người. Ngay từ đầu Lê Thiếu Vân mẫu thân đương nhiên không muốn, lại khóc lại nháo, bất quá ngại không được lão gia tử thân phận. Đảo cụng từ, Lê lão gia tử không phải cái tuyệt tình người. Tuy rằng chính mình mang theo trên người, nhưng cũng sẽ thường xuyên làm hài tử thấy cha mẹ. Nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn mẫu thân liền khóc sướt mướt. Sau lưng làm cho Lê Thiếu Vân mặt nói lão gia tử nói bậy. Làm hắn hảo hảo lấy lòng ra ra. Thậm chí có đôi khi làm nó hỏi thăm lão gia tử có bao nhiêu tài sản. Càng có thời điểm yêu cầu Lê Thiếu Vân hướng lão gia tử làm nũng thế phụ thân mưu chức vị. Lê Thiếu Vân từ nhỏ liền khôn khéo thực, thường xuyên qua lại, cũng phát hiện cha mẹ đối hắn tình cảm nhiều ít có vài phần lợi dụng tâm tư. Thậm chí có khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy dứt khoát chủ động yêu cầu tận lực thiếu cùng bọn họ gặp mặt. Lê Quân Uy tuổi trẻ khi rất bận. Con hắn Lê Bồi Hiền khi còn nhỏ cũng là lớn lên ở trong quân. Nhưng cùng lão gia tử cũng không giống. Trên người nhiều mạch văn, đánh nhau đánh giết sát loại chuyện này thập phần không tán đồng. Bởi vậy lão gia tử cũng không mừng hắn loại này không cốt khí bộ dáng. Này Lê Bồi Hiền không thể nói hư, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thông thấu khôn khéo. Dựa theo lão gia tử nói, hắn mới có thể trung dung. Tuyệt đối không thể đem hắn đặt ở cực kỳ quan trọng vị trí thượng. Bởi vậy nhiều năm như vậy, quan tuy rằng càng lên càng cao, nhưng đều là chức quan nhàn tản. Cảnh Vân Chiêu suy xét một chút này đối cha mẹ tính cách lúc sau. Nghĩ gặp mặt thời điểm, nhất định phải tận khả năng thu liễm một ít tính tình. Mà chính lúc này, bên trong môn mở ra, Cảnh Vân Chiêu hai người bị thỉnh đi vào. Hết chương.